nhưng nước đá bào phía trên không ngừng toát ra hàn khí. Để nàng nháy mắt cảm giác hai mắt tỏa sáng, áo đỏ lóe lên, nữ đế trong chốc lát phá không, từ áo tím trước người lóe lên một cái rồi biến mất. Mà áo tím trong tay nước đá bào, chẳng biết lúc nào đã bị nữ đế cướp đi, nhẹ nhàng đào một môi còn bốc lên hàn khí nước đá bào. Nữ đế môi đỏ câu lên một vòng hài lòng biên độ, chậm rãi đưa vào trong miệng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.